Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, song tu. 2. Sau một ngày, Sở Hy Thanh lại lần nữa từ Vạn Ma Quật giá thuyền xuất phát. Lần này hắn chỉ dẫn theo Phong Tam một người, La Hán Tông Sơ trưởng Thái Vi Viên, Trấn Hưng Tông môn sự nghiệp vừa mới cất bước, sự vụ phức tạp, không có cách nào cùng đi hộ vệ. Cho tới Vạn Ma Quật bên trong những kia cự thần, siêu phẩm bán thần hắn không lọt mắt, để ý thần Xích Hỏa, thần Đa La đều đã siêu kỳ sử dụng, lại dùng đi xuống, tấm kia thần khế liền không hẳn ép tới ở. Sở Hy Thanh ngồi ở mũi thuyền, toàn bộ canh giờ đều là hai mắt vô thần, phờ phạc, thỉnh thoảng còn phát ra thở dài, khổ tâm bách truyền, mãi đến tận tiếp cận Thương Châu địa vực. Sở Hy Thanh mới phấn chấn nổi lên tinh thần. Hắn ở trước người vung ra một mảnh ngân kính đao cương. Bên trái chụp một chụp, bên phải chụp một chụp. Nháy mắt, Phong Tam ánh mắt dị dạng liếc mắt nhìn hắn. Người đây là muốn thấy Vấn Thù Y. Hắn đã xác định, hắn cái này chủ thượng mặc dù mới hoa hơn người, anh minh thần võ, mà lại tấm lòng nhân hậu, cao thượng bạc vân, nhưng đồng thời cũng là kẻ cặn bã một viên. Hắn khẽ lắc đầu, chủ thượng biết bao ngu vậy, ở Vấn Thù Y như vậy trước mặt nữ nhân, người đem mình tân trang lại thế nào đi nữa trói lọi, lại có ích gì, ngược lại sẽ đưa ngươi lòng muông dạ thú lộ rõ. Sở Hy Thanh không khỏi liếc mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Phong Tam một chút, hắn thoáng suy tư, liền cố ý đem tóc của chính mình quấy dày, còn thả một chút sợi tóc xuống đến. Đem ngăn nắp xinh đẹp quần áo làm ra mấy cái nhăn nhúm. Phối hợp Sở Hy Thanh cái kia u buồn phiền muộn ánh mắt. Để cả người hắn khí chất đại biến. Có vẻ tịch liêu cô đơn. Hắn cảm giác còn chưa đủ. Ngưng thần suy nghĩ một chút. Liền lại từ trong tay áo lấy ra một bình rượu. Tung một điểm ở trên người. Sở Hy Thanh lúc này mới thỏa mãn thu hồi dưới chân dục nhật thần chu. Dẫm hắn chín luân kiếm chu. Từ không trung bay xuống đi xuống. Phiền phức Phong tiên sinh ở phụ cận chờ một chút mấy ngày. Ta cùng Vấn Thành chủ ước hẹn. Khả năng thì cần 2-3 ngày mới có thể động thân xuôi nam. Trong lúc không cần hộ vệ. Xin mời Phong tiên sinh tự tiện liền có thể. Đúng rồi. Sở Hy Thanh bay khoảng chừng hơn 30 dặm đường. Chợt nhớ tới một chuyện. Hắn lại điều động chín luân kiếm chu xoay chuyển trở về. Đem trên người hai cái vật trang sức đều cầm đi xuống. Tất cả đều giao cho Phong Tam trong tay. Phong tiên sinh, ta hai cái này linh sủng. Cũng xin mời Phong tiên sinh thay chăm nom. Ta ở ngay gần, 3000 dặm trong phạm vi. Chúng nó đều có thể cảm ứng được ta. Cuồng kiếm Phong Tam nhìn hắn cấp tốc đi xa độn quang. Không tự kìm hãm được một trận lắc đầu. Hắn sau đó thả mắt nhìn chung quanh. Giây lát sau liền chọn lựa một cái phương vị độn không mà đi. Gần nhất hắn cảm giác nguyên thần của chính mình bên trong có gì đó không đúng. Tựa hồ có một bức vô hình tường. Tồn tại ở hắn nguyên thần chủ yếu nhất nơi. Phong Tam vừa định đánh cái thời gian. Cẩn thận thể nghiệm đến tột cùng. Bạch Tiểu Chiêu thì lại đem mặt má trống thành một cái bánh bao. Nàng đầu tiên là triệu ra một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam. Nghĩ muốn mượn thần khế thiên bi, trực tiếp phát ra tin tức. Bất quá Bạch Tiểu Chiêu cẩn thận suy tính sau khi vẫn là cảm giác không thích hợp. Nàng lại lấy ra một tờ giấy. Ở phía trên viết văn tự. Ngày mùng 2 tháng 4, huynh trưởng mang theo chúng ta đi tới Thương Châu. Nơi này phong cảnh rất tốt. Huynh trưởng ở chỗ này nói cùng hắn cùng nhất kiếm khuynh thành Vấn Thù Y ước hẹn. Đem ta cùng tiểu tóc húi cua giao cho Phong tiên sinh. Một mình rời đi, Tiểu Chiêu rất không vui. Huynh trưởng tại sao muốn đem chúng ta bỏ xuống đến? Là có chuyện gì không tiện để chúng ta nhìn thấy sao? Tiểu tóc húi cua nhìn nàng viết xuống đoạn này nhật ký. Dĩ nhiên không có ngăn cản. Nó cũng đem một cặp móng ôm ở trước ngực. Tức giận ngồi ở Phong Tam trên bả vai. Lần này nó đứng ở Bạch Tiểu Chiêu một bên. Chủ nhân hắn thực sự quá đáng ghét. Khoảng chừng 30 hô hấp sau khi, Sở Hy Thanh đi tới một cái phong cảnh rất tốt trên hòn đảo nhỏ. Hắn đứng ở một khối trên đá ngầm, một tay nhấc theo bầu rượu, một tay gánh vác sau lưng, ánh mắt phiền muộn phóng tầm mắt tới cảnh biển. Ngay khi giây lát sau, vấn thủ y cũng độn không mà tới, rơi vào bên người hắn. Nàng không có mang mặt nạ, vẫn là cùng Sở Hy Thanh lần đầu gặp gỡ lúc dáng dấp. Nàng dường như 28 thiếu nữ, da thịt như tuyết, ngũ quan xinh đẹp, con mắt trong vắt trong suốt, sán lạn như đầy sao. Khí chất thì lại có chút mềm mại, yếu chất thiên thiên, cái kia một đầu tơ lụa giống như tóc dài khoác ở hậu tâm. Dùng một cái màu bạc sợi tơ nhẹ nhàng kéo lại, quanh người thì lại hình như có mây mù bao phủ. Nhìn đến phảng phất không giống trần thế người ở giữa. Xin lỗi, trước khi tới đây trong thành đột phát biến cố, là do vậy nên đến chậm một bước. Vấn thủ y đến sau khi đầu tiên là tạ lỗi, lập tức liền nhìn Sở Hy Thanh hơi ngây người. Hy Thanh, ngươi đây là làm sao? Nhưng là xảy ra chuyện gì để ngươi thất thần chán nản đến đây? Ta không có chuyện gì. Sở Hy Thanh lúc này mỉm cười, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, cầm trong tay bầu rượu thu hồi. Ánh mắt lại là phiền muộn xa xút như cũ. Một bộ ta rất có việc dáng vẻ. Vấn tỷ, chúng ta vẫn là nhanh chóng bắt đầu đi. Cực Đông băng thành cùng triều đình ác chiến chính liệt. Bên tay ngươi quân chính việc quan trọng phức tạp khó lường. Hai ngày sau, lại là băng thành đại tế ngày. Chúng ta vẫn là sớm một chút hoàn thành lần này song tu là hơn. Vấn thủ y lại quan tâm hơn Sở Hy Thanh, nàng ánh mắt điều tra nhìn Sở Hy Thanh con mắt. Hy Thanh, tu luyện thần nguyên tham đồng khế yếu điểm một trong chính là thần nguyên rõ ràng trong sáng. Chú ý chính là tâm cảnh một niệm linh minh, cần duy trì tâm thần thanh tĩnh. Bão nguyên thủ nhất, Hy Thanh như có tâm sự gì, không ngại nói với ta nói. Sở Hy Thanh thoáng do dự, vẫn là lắc đầu thở dài. Hoa từ phiêu linh nước tự chảy, một loại tương tư, hai nơi nhàn sầu, liên quan đến tình yêu nam nữ, vẫn là không nói làm đầu, miễn cho giờ vấn tỉ tai. Vấn tỉ yên tâm, tiểu đệ phân rõ được nặng nhẹ, tu hành thời khắc, tiểu đệ ổn thỏa thanh tâm ngưng thần, nhất định sẽ không kéo vấn tỉ chân sau. Vấn thù y càng cảm thấy hiếu kỳ, nàng nghĩ Sở Hy Thanh dáng dấp kia, là tình thương gây nên. Là Sở Vân Vân, vẫn là Lục Loạn Ly. Quá nửa là Lục Loạn Ly. Sở Hy Thanh trước khi tới đây, ở Vô Tướng Thần Sơn ở lại chừng mấy ngày. Cái này tình cảm của hai người gặp sự cố, sẽ không phải là cùng nàng ở màn ánh sáng màu xanh lam trên nói có quan hệ chứ? Vấn thủ y chợt cảm thấy có điểm tâm hư. Chợt nàng liền phủ định cái ý niệm này. Làm sao có khả năng là chính mình duyên cớ? Rõ ràng là Sở Vân Vân. Vị này bá võ vương nhìn người hiền lành, kỳ thực cũng nói làm thâm hậu, so với nàng lợi hại nhiều. Đặc biệt là mấy ngày trước những câu nói kia, sát thương lực tột đỉnh. Vấn thù y xem Sở Hy Thanh cái kia chán nản dáng dấp tiều tụy, cảm thấy khá đau lòng, cũng âm thầm cảm khái. Đứa nhỏ này không chỉ trọng tình trọng nghĩa, còn là một si tình người. Cùng nàng cái kia tần phi như mây, chồng trước tuyệt nhiên khác biệt. Vì cái kia hôi sữa còn chưa khô cô bé, càng khiến Hy Thanh đau lòng đến vậy. Bất quá Sở Hy Thanh cùng Lục Loạn Ly sự việc của nhau, nàng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể cười an ủi. Nói vậy là một ít hiểu lầm gây nên. Chỉ cần Hy Thanh ngươi không buông tha, nhất định có thể mở ra hiểu lầm, quay về cũ tốt. Vấn thù y trong lòng lại không tự kìm hãm được bốc lên một ý nghĩ. Hai người nếu như liền như thế phân, kỳ thực là không thể tốt hơn. Nàng âm thầm xấu hổ, chính mình làm sao có thể có xấu xa như thế không chịu nổi ý nghĩ. Ta cũng cảm thấy như vậy. Chân thành đến, kiên định, Sở Hy Thanh gật gật đầu. Lập tức từ trong tay áo móc ra một viên tuyết đóa hoa màu trắng. Đúng rồi. Ta trước ở Cực Đông băng nguyên tìm kiếm bí dược thời điểm, tìm tới một đóa băng tâm hoa. Hoa này băng thanh ngọc khiết, độc lập băng nguyên, ngạo nghễ xương tuyết. Ta nghĩ vấn tỷ ngươi nhất định yêu thích. Vật này đối với hàn hệ công pháp cũng vô cùng hữu ích. Liền đưa nó dẫn theo lại đây. Cái này băng tâm hoa xác thực đẹp đẽ, như băng như thế óng ánh long lanh, trong suốt trong suốt. như ngọc như vậy hoàn toàn trắng muốt, băng hồn tố phách, để người không đành lòng đem khinh nhờn nửa phần. Nhìn kỹ, còn sẽ phát hiện hoa này bên trong có kim cương mảnh giống như hoa văn. Phản xạ óng ánh ngân quang, vấn thù y ánh mắt hơi phát sáng. Tiếp nhận cái này đóa băng tâm hoa quan sát tỉ mỉ. Nàng sau đó lại hiếu kỳ hỏi, khác một đóa đây. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ. Cái gì khác một đóa? Thế gian ít có người biết. Băng tâm hoa chính là song sinh hoa. Một đóa băng tâm hoa chu vi 30 dặm bên trong. Tất có khác một đóa băng tâm hoa tồn tại. Vấn thủ y cười giải thích. Không biết Hy Thanh ngươi là có hay không tìm được. Sở Hy Thanh không khỏi lúng túng sờ sờ sống mũi. Khác một đóa ta tặng người. Khác một đóa chính bảo tồn ở hắn tinh thần quyền ấn bên trong đây. Lục Loạn Ly tuy rằng từ chối hắn lễ vật. Có thể vạn nhất Lục Loạn Ly nhớ tới đến. Lại hỏi hắn muốn đây. Sở Hy Thanh sẽ không phạm loại này sai lầm. Hắn là thật không biết băng tâm hoa chính là song sinh hoa. Còn coi chính mình số may. Đụng vào hai đóa. Chậm đã. Loạn Ly nàng sẽ không phải là biết việc này. Vì lẽ đó thương tâm. Sở Hy Thanh thái dương không khỏi chảy ra đậu lớn mồ hôi lạnh. Nếu thật sự là như thế, chính mình chính là chữa lợn lành thành lợn què. Vấn thù y nghe vậy, lại không để ý lắm mỉm cười. Nàng đại khái có thể đoán được Sở Hy Thanh đem khác một đóa hoa đưa cho ai. Vấn thù y dửng dưng như không cầm trong tay đóa hoa đưa lên mũi nhẹ ngửi. Băng tâm hoa ngạo thị xương tuyết, nó hương vị cũng là lạnh lẽo mát lạnh. Cực kỳ đặc biệt, vấn thù y ngửi hương hoa. Trong lòng chẳng biết vì sao, càng là hơi vui vẻ. Vạn phần vui mừng, Sở Hy Thanh có thể nhớ tới nàng. Nàng cũng đã thật cao hứng. Đóa hoa này ta rất yêu thích. Nàng khẽ mỉm cười, trân trọng mà chi lấy ra một cái bàn hình pháp khí. Đem bảo tồn tới bên trong. Bất quá chúng ta vẫn là mau chóng bắt đầu. Ta hiện tại xác thực sự vụ quấn quanh người. Không thể tách rời ra. Nhiều nhất chỉ có thể rút ra một ngày rỗi rãi. Đặc biệt là cái kia chàng sắp đến đại tế. Làm cho nàng ngoài ngạch bận rộn. Sở Hy Thanh lúc này giơ tay lên. Kích thích lên ngoại pháp nguyên giới. Sử dụng tới nhất phẩm thiên cương pháp chỉ thiên họa địa. Theo Sở Hy Thanh một ý niệm vừa động. Làm cho cái này phạm vi 3 dặm bên trong hòn đảo nhỏ ở ngoài ngăn cách. Lần này hai người song tu thần nguyên tham đồng khế. Chủ yếu là vì cường hóa củng cố bọn họ âm dương thần nguyên. Chân chính thần nguyên tham đồng khế. Cần nam nữ cùng tu. Tính mạng đồng nguyên. Lấy song tu sau chiếm được âm dương chi tinh. Ở từng cái trong nguyên thần sinh thành âm dương thần nguyên. Vấn thù y lại lấy nàng từ nhỏ đạt được kỳ chân trí bảo âm dương ngọc tâm liên tử thay thế bọn. Họ âm dương chi tinh, nguyên bản lấy vấn thù y dự tính. Cái này âm dương thần nguyên đã không có bao nhiêu tăng lên khả năng. Dù sao bọn họ tu thần nguyên tham đồng khế. Vốn là tàn khuyết không đầy đủ phương pháp song tu. Bất quá gần nhất, hai người trong thức hải hai viên hạt sen. Ở bọn họ cực âm cực dương lực lượng đúc thấm vào phía dưới. Càng bắt đầu từng bước nảy mầm. Cái này liền không được. Âm dương ngọc tâm liên tử là bắt nguồn tại một đóa sinh ở hỗn độn thời đại. Thiên địa chưa phân trước tịnh đế liên hoa. Là cùng thần xích hỏa xương sườn bên trong trừ tà thần lôi cùng một đẳng cấp thần hoa. Cái này hạt sen một khi nảy mầm sinh trưởng. Kết thành mới âm dương ngọc tâm liên. Nhất định sẽ cho bọn họ mang đến rất lớn tiền lời. Nhưng mà cái này hạt sen biến cố. Cũng sẽ quấy dày phá hư bọn họ thần nguyên tham đồng khế. Vấn thù y không thể không đem thần nguyên tham đồng khế thay đổi. Do đó thích ứng âm dương ngọc tâm liên biến hóa. Sở Hy Thanh đối với lần này song tu. Là ôm ấp rất lớn chờ mong. Nghĩ muốn thay đổi một môn công pháp nói nghe thì dễ. Đặc biệt là vấn thù y không thế nào hiểu rõ phương pháp song tu. Vấn thù y rất có thể sẽ thỏa hiệp. Đem thần nguyên tham đồng khế bên trong một ít hợp thiên đạo. Hợp nhân luân nội dung bảo lưu lại đến. Ngay khi sau một ngày. Vấn thù y đeo lên đồ bạc mặt nạ. Che lại tấm kia hiện ra ánh sáng đỏ khuôn mặt nhỏ. Lập tức phi thân lên. rời đi hòn đảo nhỏ này. Sở Hy Thanh lại rất thất vọng, tâm tình càng thêm buồn rầu. Vấn Thù Y xác thực thỏa hiệp, lại thỏa hiệp không nhiều. Bọn họ song phương có nhất định thân thể tiếp xúc, nhưng mà toàn bộ song tu quá trình lại đều là mặc áo. Này còn song tu cái len sợi. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói, sớm biết trận này song tu như vậy khỏe mạnh, cũng không cần phải đem Bạch Tiểu Chiêu cùng Tiểu Tóc Húi Cua giao cho Phong Tam. Không công chọc giận chúng nó sinh giận. Bất quá hắn cũng không phải là không có thu hoạch, là do Âm Dương Ngọc Tâm Liên Tử nảy mầm nguyên cớ. Bên trong có càng lớn không gian. Vấn Thù Y không những ở bên trong khắc viết 26 tầng Hàn Thiên Chi Pháp, còn gia nhập 26 tầng Phong Thiên Chi Pháp. Cực âm nguyên lực cũng nhiều hơn. Trên diện rộng cải thiện trong cơ thể hắn âm dương thất hành tình hình. Mà ngay khi Sở Hy Thanh vẻ mặt phẫn nộ, hứng thú thấp thu thập lên hiện trường, chuẩn bị rời đi nơi này mà đi thời điểm, hắn nhìn thấy trước mắt màn ánh sáng màu xanh lam trên xuất hiện một hàng chữ. Bạch Tiểu Chiêu, huynh trưởng, bên này có chút không đúng lắm. Ngươi cùng Vấn Thù Y bí mật gặp nhau thời điểm, ta cùng Phong Tiên Sinh phát hiện có một luồng triều đình cao thủ ẩn núp ở chung quanh đây. Sở Hy Thanh nhìn thấy đoạn này văn tự, toàn bộ thân thể khẽ run lên, khắp toàn thân lông tơ nổi lên, da đầu cũng theo đó tê. Tiểu Chiêu, cái này nha đầu chết tiệt kia thật là tàn nhẫn a. Đây là nghĩ muốn thí huynh giết phụ sao? Sở Hy Thanh lập tức sắc mặt ngưng lại, nhìn màn ánh sáng màu xanh lam trên văn tự, mắt hiện ra lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng lộng lẫy. Sao các thần đều lấy giới tính nàng xưng hô? Mình sửa lại hắn, trừ khi thấy giới tính nữ mới để nàng. Nhưng có lúc quên sửa, thì thông cảm. Hết chương.